Trường Sinh Đảo, chương 17, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 Những ngực gì không phạt phi là thí sinh kháng thầy Lị Dép CH năm thứ 32. Đã 22 năm qua đêm phi kể từ ngày con ngừa bi cờ dép em những vũ khí tối tân nhất PT của mình. Các robot khổng lồ cùng tuyên chiến với sự trở lạ úy của chúng thập mần. Trận chiến chỉ HB kéo dài một năm, nhưng thương vong thái BDM trọng, cùng lượng lớn tài nguyên đê lầm tổ vào các thiết bị ích khoa học kỹ thuật phục vụ quân sự, làm thế giới này phát sinh biến hóa vô cùng lớn. Khoảng cách giữa ép xa các quốc gia chịt mi còn tồn tạt mi trên danh nghĩa ua trái đơ gớt lúc này DHB-DHT cực phân chia lạ vi bởi 6 thế lực lớn. Tù chân phái, ngạt miêu thiên môn tọa lạ dép xê ở Thanh Phong Sơn, Trung Quốc. Liên minh các siêu năng lực gia. ESP League, tổng bộ Dryad tại một vệ tinh lớn, bay quanh trái đục ZSPT. Thánh DHT kỵ chua của các ma pháp sư ưu tú nhấn. Học viện Kiwet tạ phi nước DBC. Gia tộc thủ hộ Nhật Bản. Minamoto Clan, Taxpi Nhật Bản, Tòa Thánh Vinh Quang, Vatican, tại UE nước Ý công hội của những minh người phi rèn luyện thân thể ly DFCET chép sử dụng Dryad vũ khí. Hội hiệp xỉu bàn tròn, trụ sở chính DXAT tạp mi London. Anh Quốc, cuối cùng là tập điều hoàn IMI, đề hạt tét cứng sau Liên Hiệp Quốc hiện tạ bi, trung tâm DPA tạ úi hòn DC Huyệt Phô trôi nổi giữa ua Thái Bình Dương. Chưa ông sinh đũa ải dô, tổng bộ của thế lực này thật sự nổi tiếng. Nếu ai DBO trên đế kiếm ca cần du mà không biết DBN tập đoàn to khủng bố này, vậy thì xin lỗi, hắn có lẽ là người chi từ thế giới nào khác du hành qua đê lầm Tây cũng nên. Chỉ là ngoài Trường Sinh Diliario và trái DC William QT, vũ trụ này cũng còn những thế giới khác cùng những thế lực khác nước Mia. Thì linh thoảng họ cũng xuất hiện trên trái DBF Nakue. Có ngược phi DBDA từng tận Makue nhìn thân y, có ngược quy thì nghe kể ri lạ bi, có ngược chi thì viết tỉa lưu thuyết miêu tạp. Có thể XBD coi trừ Ring Sinh D Vải Phô là thế lực DPM mịt và phương của trái DLV Sergut, DBF Nơn Già Queen vì nó hiện rõ trong mắt thế nhân, hòn DBF Nayua Bay và tập DPN Hoàn IMI quá nổi tiếng rồi, dần dần ngược Kita cũng chấp míp nhận nó như một phật của trái DMF. Tuy nhiên, không phá quy thế lực lớn nào cũng nguyện ý xuất hiện trước mắt thế nhân như vậy. Ngoài Trường Sinh Dario, thế giới này còn có cửa thông DXB đến nhiếp minh giới khác tiên giới, Phật giới, ma giới, và thập bôn giới. Thông DDX phạm vô đến thờ găn giới cùng chúng thầu liên minh Dilia bị hủy diệt từ 22 năm trước cũng thứ anh là 10 năm sau hội nghị kháng thực PCN. Nhưng tiên giới, ma giới và Phật giới vẫn còn đùa. Họ chỉ cách biệt với nhân giới, tia PC là nơi như ông ngược quy bình thừa rinh sinh sống thôi. Tiên giới là thánh đi phịm pha của tu chân giải, nhức pê sinh tu giản mạo nhất nghe nói nếu xé rách đế sược tường chất dần không gian, sẽ đê ca phèo tập trung ở đu lây. Thực lực của nơi này dây ít khi hiệp PCN lộ, nhưng lạt mi sâu không thơ kiwi đi lấy, năm đó chúng thần liên minh mạ gan mẽ như vậy, nhưng cũng không nguyện ý trêu chọc vào nơi này. Phật giới cũng tương tự như tiên giới, là thánh DTV Ila của những ngược phi theo Phật chịp là cách thiêu GGC gia nhập nơi này hơi kỳ quái một chút, người y muốn gia nhập phả bi có duyên, cũng thư HBC là phạt vi DK phược tiếp dẫn Sri Jaku nhìn chúng, rồi theo ngược phi đó cắp tóc quy y cùng về cõi Niết Bàn. Từ đó không xuất KT hiện ở nhân giới nữ y ca. Ma giới thì hoàn toàn là một cõi bí ẩu, nhưng trong trận chiến với chúng thần liên minh, nghe nói họ đế vã góp sự ích không nhỏ, chỉ gu là không ai biết sự góp sự ích này ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược quy của ma giới tính tình cổ quái, hành sự bất tthth thứ inh, không ai muốn dây dưa với bọn họ. Nếu nói chư rinh sinh đi hòa quy ô là ánh sáng mặt trời vi mạp ken nh mẽ chói là ai ai cũng thơ pi, thì ma giới lạ quy là màn đục dêm đê bần kịn không trăng không sao, tiên giới giống như màn sương mù hư vô mờ gu ario, Phật giới giống như vô tận hải chi, sâu không thức spi đê ca pháy. Còn thơ vn giới chính là vực ngoại phi tinh không, vô hạn đê siêu y penen hát lượng. Nếu không phạp ni thần giới không hiệp phu vì nguyên nhân gì mà bịt tách biệt với nhân giới, không hề có một thông DBI lộ ổn DPNXBDNH, thì trận chiến 22 năm trước có lẽ đã có kết quả khác. Qua DTM UN DS xối thọa vi ngam TN ngủi, có thềm thơ ri 2 ngược phi bơ VT thình lình xuất mít hiện giữa star trận chiến của thập bôn tiễn và Takeshi này không phạt phi là thí sinh tham dự cuộc tuyển chọn mà đục dến từ tiên giới và Phật giới. Hie CN nhiên ngừa khi được kêu ến không có ý tốt, chỉ gu là chính bọn họ cũng không ngờ mình phản di lộ mặt sớm như vậy. Cô gái DV ến từ tiên giới có lẽ có hứng thú với sợi ánh sáng trong cuộc sống của thầy tiễn. Tus DME Pang tỏa ra hào quang chói lọi bao bọc bài dô vệ hắn. Tiểu gu hòa thượng thì lạc khi nhìn chúng thật dần tiễn, không biết là muốn đi phộ hóa hay là muốn làm thịt TVT vị vô tương lai của trường sinh đạt Mio được kêu ấy. Nghe qua thì mục đi nick 2 ngược đi không có gì xung đột, nhưng chỉ tản di sợi tơ ánh sáng kia, sau khi thật dần tiễn cả VM ngộ đê cuộc phá DT đã dung nhập vào bên trong cuộc sống của hắn, kết làm một thiệt mi với sinh mạng của hắn, vì thế, nếu tơ đê mực cức lai thì ngừng ti chết, và ngừ di đê quy kỹ, thì tơ cũng hủy. Cặp 2 DF kiều rõ ràng DT viều này, nên mới có màn giặc PC co không DC Real kiếm nhưng cực kỳ nghiêm trọng này. Còn Takeshi, có vẻ đồ lìa bịp lưu gạt TTHT qua một bên, hà gan vẫn âm trở dép em DPM mi cung DHBO, bao quanh bới DBF nám quỷ DBF ngược triệu hồi từ bữa in tranh bách quỷ giặc hành tách xa tiền lưu hòa thượng không hề có ý DDH beyond the WDP. Người cầu ghen hà gan làm gì? Cô gái hỏi, tiệp cu hòa thượng chỉ e tích chép tùm tiềm cực si nhã nhặt nhẹ giọng nói. A di DPM mà phật phật dạo si, không thịch nói, không thể nói. Cô gái hừ lại SPNH một tiếng rồi cũng không nói tiếp với háo ghen nữ vua, hai tay lập chữ X làm ra những thủ upon cổ quái kéo theo đó là thanh kiếm bằng ngọc Briang lơ lửng trên không rung lên không ngừng áp lực tỏa ra cũng khiếp Takeshi phản di nghẹt thở mà hai ngược ni DTM yang ôm ấp trốn trên DPM ám mây cũng kinh hãi. Gặp ma rồi, trên DLM Talio có ngược mi mạ rinh đến thế này sao? Bá trùng DVO của ta. Chấm, Onakaka khẽ kêu lên một tiếng kinh hoàng, vì nhức PC con trùng đi lộc ham quy en thả xung quanh chỗ cai kèn ánh sáng DLVCU làm lực lượng mai phục không ngừng quy đều bịp sư ZTTCF từ cây kiếm kia tỏa ra làm chết DLMT hết cả. Pháp sư rượt quy là quy Onakaka để y hắn không bịp mi rơi xuống, do Riám mây bằng trùng đồ liều cũng DMV hang có giấc du hiệu tan giã cô ta quay sang nói với hắn. Không đu lược rồi, chúng ta dập uy khỏi đi lây thôi, tôi sẽ tại lô một không gian nhỏ, tạt dầm thờ bi thu lũ trùng độc của cậu vào DCWS Phi, cô gái này quá mẹ chuyên hơn thần tiễn và Takeshi nhiều là dép em, không biến đến từ DBDO, tiền du hòa thượng có thể thản nhiên đuôi ring trước uy áp thế kia, chắc PCN cũng không vừa chúng ta chọc vào không nổi được kêu ông. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không, chúng ta ở là oi, bọn họ tự nhận là đô yến từ tiên giới và Phật giới, xem ra là hai thế lực khác nhau, nhìn nhau không vừa Max PT thì sẽ đi phộng thủ ngay thôi, chúng ta vẫn chưa bị phát hiện cương quy yên lặng xem DPA. Onakaka cương quyết nói, dù lúc này HPCN Đê Quang Phà Kỳ ôm chặt lất thi pháp sư mới không rơi xuống, nhưng vẫn muốn liều mạc càng tìm cơ hội. Vất vạc lắp cầm mới thức spi các DHT các chi nhân vật tụ họp lạp mi thế này, chịt mi cật dần một ngược uy ngã xuống thôi, mình nhặt xác cũng được không ít tiền cho xem. Và thế là hai ngược si trốn trên không trung, nấm TP sau lớp màng không gian của pháp sư tiếp tục xem kỳ pin khơ hay. Tiệp Pu Hòa Thượng biết cô gái Đê Pang bực mình muốn đánh thật rồi, chỉ ua là uy áp do thanh kiếm tỏa ra đục rìu được như X-Ping trước phạ linh lâm FP lánh ánh vàng bao quanh cơ thể hắn triệt tiêu toàn bộ, nên nét mặt ôn hòa dễ gần vẫn như cũ, dùng giọng không nhanh không chậm nói. Thí chủ Hà Tấn phải chi nóng vội nơi Đê Tích Phê cũng Đê BDO và Spi Trịch Vi có hai ngườm phi chúng ta, hay là DBF nợi mọi người Spi Đê Quyp kến Đê Mép Pủ rồi mới tính tiếp DP cực không? Không phải Ri Hắc phát hiện ra hai thiếu niên khác đục giang ẩn núp trên không trung, mà là do luồng gió từ xa thổi lạp uy, báo hiệu vẫn còn có khách chưa đô ến đục rủ, hơn nữ gia thực lực không yếu. Tiền du hòa thượng không muốn mình vách BDT và DTV ánh một trận với ngừa gui trước mặt lạp di đi liệt PC kẻ khác cướp thành quẻ phút chót. Cô gái nghe vậy cũng trầu ghim mặc rồi thu lạm vi uy áp của thanh kiếm, máy nhìn sang bên trái khu rừng, DF sông dạo hông, tí yêu hòa thượng cũng làm vậy. Takeshi thì khỏi nói, HPN Driang DLV xối diện với hướng DXPO. Vèo, vèo, lạp đi có tiếng xé gió, rất nhanh, lạ phi có thêm hai ngược mi xuất hiện, chỉ là hai người chi này có vẻ không giống ngược phi lắm. Một cao một thấp mặc áo tế cổ, sau lưng lại có DPNOI cánh trá linh toát, nhìn kiệt su gì cũng thất mi giống thiên sứ trong các sách kinh thánh miêu tạc nói rõ lên thân phận của họ, người ni DHT kến từ Vatican, thế lực xếp thư etichep 2 sau chưa ung sinh đêm vài nô ở nhân giới. Ồ, người ly của Vatican, tiềm tu hòa thượng khẽ kêu lên kinh nghệ HBC, dư DXB dẹp cứng của chúng Therin liên minh, cô gái mặc cung trang cổ cũng ngạnh nhiên. Hai người phi vừa DLV xến nhanh chóng hạ xuống, vị trí đôi in trùng hợp là Lita Ino thành thế chân và HBC rất xa bọn họ, cô gái và tiền lưu hòa thượng kia, ngược phi cao lêu nghêu thu làm kỳ cặp cánh của mình khẽ lầy lim bờ quim. Xem ra chúng ta đến muộn nhớ rít rồi. Người y còn lại y gật DLV sập nu, nhưng ánh mắt TVT chẳng mấm ti thiện cào ghim nhìn về phía cô gái lão ginh lùng đi cang đô lướt bông trách trước thật Spen Tiễn và Shirayuki trong cái kèn ánh sáng kia khơ mật TT giọng ồm ồm nói. Cô gái ta yêu cập cu cô thu là uối câu nói vừa rồi của mình, Vatican chúng ta từ lâu đô á không còn quan hệ gì với thần giới rồi, chứng DCV ưng nói đi uến chúng thật Spen liên minh. Cô gái trịch hừ lạ ủnh một tiếng rồi cũng không chạc vi lập kỳ nữ Vla chìm quy gắt gao thủ hộ tại y chỗ, hai thiên sư ân nhìn nhau rồi, một ngực si lạt vi lên tiếng. Các vị chu, ánh sáng này có quan hệ sâu xa với DTM ức PCC chúa của bọn ta, nhiều năm trước ngài từng dùng nó đẹp đi lộ hóa thanh tờ bi DB ủ loạt đi yêu ma quỷ quái, là thầm VHN quang của thiên chúa. Xin mà pôn phép đi ly ức thu hồi nó. Ồ thật trùng hợp nhiều năm trước tiên giới cũng bịu một tên phản nghị PCH ăn trộm mất thứ giống như thế này, ta cũng muốn dream nó về xác minh một chút. Cô gái cực ni lạt minh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A-di đi ra Phật các vịt quy thí chủ, khoan hãy tranh chơ gắp người ni trong kén DTVA đi phột phá xong rồi, sao không hỏi thẳng HBDN xem. Tiền chu hòa thượng ôn hòa khuyên giải phi. Lập thứ BC Casmur C 4 con máy cùng vô số camera của Nhĩ Uông con rùi máy cùng nhìn cha HBM cha Quim vào cái kèn ánh sáng DTT hang phát ra như in tiếng nứ vỡ tỏa ra từng DVT linh lực giao DLV sộng hùng mạo ginh kia. Ra BC, Crux PC, thu thập DB đều ánh sáng, sợi tơ trong cơ thể HB thờ von tiễn DP cả hoàn toàn hòa làm một với cột sống của HTVN, DD, bồng thợp ni cung cơ gắp cho hắn một nguồn sữa ích mạ minh chưa bao giờ có trước DMV hay, hai tay bịp kỵ xích chấp nát xương DTE mỹ hoàn toàn phục hồi, toàn bộ ám khí cùng điều chất mít đều bị yêu bài trừ ra ngoài cơ thể mi. Hắn, hoàn tất KTDK phột phá rồi. Ánh sáng chói mắn phát ra khi chiếc kén vỡ ra làm tấm MTT cặp mọi người si cùng cô hẹn mà đều phải nháy lim máy lạ gui, trên màn hình camera của Zizin cũng chỉ ồ là một mạc spin trắng tinh. Hệt như chơi Half-Life chúng phà cui bom mù vậy, Ziun ngán ngập mầm nói. Khi chơi Half-Life, một game DB ấm cua súng giữa cua cào XNH sát và cướp. Khá nổi tiếng, nếu bị chu DP nối phương ném bom mù thường thì màn hình sẽ trắng xóa trong một khoảng thợt mi gian ngáo, người chơi thường vi ếng mấn phương hướng và thiệt mại dung lúc này. Cung cấp VP DB ủ nguyên khí cho cơ thể STMTN tiễn tiến thêm một cấp VCP, toàn bộ nguồn sáng còn lạ ri không còn chỗ chứ pa phát ra toán loạt SPN xung quanh tạ cô thành một tràng sáng loa mắt kềm quy trên. Chỉ là không ai ngược PC đi lược ngừa bi đri ực lợi duy nhất PCT không phả ni là thần tiễn, ngay khi tất PT cả mọi ngược đi nhà PM máu ớt, một thân hình yểu DCW yểu lao ra từ trung tâm nguồn sáng, dùng tốc đi nộ nhanh nhất lao DK phến chỗ Takeshi, gáy gao cháu trước hát thơn. Thiếu chủ chuyện gì sầu di ra vậy? Shirayuki kềm nén cả pem giác lực lượng DX bang không ngừng bùng nổ trong cơ thể Đức Vê Sinh trước Takeshi cả gan giác nhìn về những nhân vật mặt mũi bất thiện mà không ngừng tỏa ra khí thế đáng sợ kia. Cô DP ực lợi không ít nhỉ, Takeshi vẫn như cũ, một vẻ mặt âm chờ quy nói. Vâng, luồng sức mạ gan mà thần tiễn hấp thụ DLV xó một phập mần cũng chuyệt mần sang cho tôi, có lẽ do cái kén ánh sáng kia đã bao bọc cải hai. Shirayuki nhẹ giọng giả ly thích sau DK phó cô cũng ngừng lại chi một chút rồi dùng giọng lý nhí nói. Thiếu chủ chuyện vừa rồi, ta đục giã bỏ qua rồi thì cô im đoi, yên lặng theo dõi xem, bằng mọi giá hôm nay phạt chi giết được thật min tiễn cho ta. Takeshi nghiến răng nói, hai ôn dương cặp Makue nhìn về trung tâm nguồn sáng, nơi DHT có, một thiếu niên trả PNC tuổi hắn Degoang Differing, trịch là các PCM nhận từng đê quật giao DD cổng của lực lượng trên ngực di thiếu niên đó, Takeshi hiệp nu, khoảng cách của hai người uối lạ ui dài thêm rồi. Từ trong cơn mê sạt minh TLMTNH Lakspi, ủ ủ gạch cả óc mà DPM miột phá thập mần tiễn mở mắt cué ra, nhìn xung quanh thấp mi cả cô được kêu ám ngừ si đê quyếp càng dùng như X-Ping ánh máy ly chạp mi mà phi thân thiện nhìn mình, háo ghen nhị không được cũng dịn ra chút mồ hôi là LMTNH trên lưng. Từ khi nào mà thực nghiệm đạp phô này có những nhân vật kinh khủng thế này? Đã kỳ não thầy luồn tiễn cất ti chép bê tốc xoay chiều, chỉ riêng Takeshi và con bé kia cũng đê lập bóa phiền phưa kép xê rồi, giờ lạt vi có thêm một con nhỏ mặt lạc SPNH như tiền, một chú thì nu ngừ úi tỏa Phật quang, rồi còn hai tên ngừng phi chim không hiểm tu từ đê quơ mọc ra nữ ria. Tên nào cũng sâu không thơ quy đê xê uy ấy. Vận khí của ta lẽ nào sơ quy vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các ngừ di là ai? Thầm mtn tiễn hết cách trịch dpn anh cảnh giác hỏi. Cách chương.